Cửu vực kiếm đế, chương 2461, xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng như thế thế lực, thế mà bây giờ vậy hoàn toàn tiêu vong. Hiện tại ngay cả thuần túy cự tượng nhất tộc đều không đụng tới. Hiện tại cái gọi là cự tượng nhất tộc kỳ thật bất quá chỉ là kế thừa thời đại hoang cổ cự tượng nhất tộc, một bộ điểm huyết mạch tượng tộc thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính cự tượng nhất tộc sớm đã là mai danh ẩn tích. Dù sao hiện tại cho dù là vẫn tồn tại hoàn chỉnh huyết mạch cự tượng nhất tộc, cũng không dám xuất hiện, cự tượng nhất tộc đã suy bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không đủ cường giả, bọn hắn huyết mạch càng là cường đại, mang cho bọn hắn, lại cũng không là chỗ tốt, ngược lại là tai họa. Mong muốn cướp đoạt dung nhập cự tượng nhất tộc huyết mạch võ giả yêu thần, không thể tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên giống như là cự tượng nhất tộc cái này các loại chủng tộc, hiện tại cho dù là tồn tại, vậy đều giấu ở một chút bên trong tiểu thế giới, không hỏi thế sự. Vu tộc hiện tại còn có thể chiếm cứ Bắc Cảnh, cũng là bởi vì vu tộc mặc dù suy bại, nhưng là có được lực lượng, còn không thể coi thường. Với lại vu tộc, chính là trời sinh chiến đấu nhất tộc, đối mặt cùng cảnh giới võ giả yêu thần, đủ để lấy một địch ba, lấy một địch năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải như thế phì nhiêu Bắc Cảnh, chỉ sợ sớm đã vậy rơi vào đến thế lực khác trong khống chế. Đã từng cường đại chủng tộc, nhiều không kể xiết, nhưng bây giờ tồn tại lại lác đác không có mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lòng đất này tựa hồ có cái gì đồ vật nổi lên. Sở Phong Miên còn đang cảm thán thời khắc, lại là nghe được bên cạnh một đạo tiếng kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên vu tộc, đứng tại một chỗ tháp cao phía trên, nhìn qua cái kia vực sâu không đáy, đột nhiên kinh ngạc nói. Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng trông thấy, tại cái này vực sâu không đáy bên trong, một đạo đạo kim sắc quang mang, đột nhiên tránh sáng lên, từ trong đó phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời một cỗ cự tượng trường ngâm, đồng thời vang vọng mà lên. Cái này cự tượng thần miếu rốt cục đè nén không được, sắp xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều giữ vững tinh thần tới, một tên vu tộc bộ lạc thủ lĩnh cao giọng hô, sau lưng hắn cái kia chút vu tộc vậy cũng không khỏi hưng phấn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự tượng thần miếu, tại tất cả vu tộc xem ra, chính là một tòa ẩn chứa vô số bảo vật bảo khố. Hiện tại cái này cự tượng thần miếu tức sắp xuất thế, thì tương đương với một tòa bảo khố đại môn, sắp mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời tất cả cự tượng thần miếu phụ cận cường giả đều là ngưng tụ lực lượng này, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá ai cũng không có động trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là không muốn đoạt chiếm tiên cơ, mà là không dám. Cái kia cự tượng thần miếu phụ cận quay chung quanh trận pháp, đến tột cùng lợi hại cỡ nào, bọn hắn đã là kiến thức qua, ai đi tùy tiện tự tiện xông vào, đều là chỉ có một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một đạo trận pháp, đều không phải là tiên thánh cấp độ vu chiến tướng có thể chống lại. Cho dù là tiên tôn cấp độ vu vương, cũng không dám nói, có thể xông vào cái này mấy trăm đạo trận pháp, tạo thành đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơi không cẩn thận, đều sẽ vẫn lạc trong đó. Bất quá tranh đấu, đã bắt đầu, rất nhiều vu tộc, đều tại tranh đoạt cái này, khoảng cách cự tượng thần miếu nhất gần địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai chiếm cứ nơi này, ai cũng có thể đoạt chiếm tiên cơ. Không vu tháp, hắc vu đường, kim vu các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên vậy phát hiện, tại cái này chút vu tộc bên trong, cường đại nhất mấy phe thế lực, bọn hắn thực lực, muốn vượt xa thế lực khác. Thuộc về cái này mấy phương siêu cấp thế lực vu tộc, cơ hồ vừa ra tay, đều có lấy một địch hai, lấy một địch ba năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ đạo truyền thừa chênh lệch, tại thời khắc này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tại cái này Nam Hoang phụ cận vu tộc bộ lạc, tại võ đạo truyền thừa bên trên, xa kém xa cùng hắc vu đường bực này trung vực siêu cấp thế lực chỗ so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái trung vực thế lực đều bị đọng lại ra ngoài. Đây là thế lực khắp nơi, đều vì toàn bộ bộc phát cảnh tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế lực khắp nơi bên trong, cường giả chân chính, hiện tại còn đều không có xuất thủ. Bọn hắn chân chính mục tiêu, vẫn là cái kia cự tượng thần miếu. Ẩn chứa trong đó vô số bảo vật, tự nhiên sẽ không đem khí lực, lãng phí ngay tại lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đồng dạng là giấu ở một bên. Vu tộc đối không gian chi đạo khống chế, bản thân không coi là cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tăng thêm Sở Phong Miên thế nhưng là nắm trong tay thủy tổ thiên long bản nguyên, đối không gian chi đạo khống chế, xa xa siêu việt cùng cảnh giới võ giả yêu thần. Hắn giấu ở khoảng cách cự tượng thần miếu gần nhất không gian bên trong, đều không có bất kỳ cái gì vu tộc, phát giác được Sở Phong Miên chỗ. Sở Phong Miên vừa quan sát cái này cự tượng thần miếu xuất thế, một bên cũng là đem lực chú ý, đặt ở linh phủ công tử ba người trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người bọn họ, có được cái này có thể khắc chế cự tượng thần miếu ra trận pháp ngọc phù, tất nhiên là hội sớm xuất thủ, tiến vào cự tượng thần miếu bên trong, như vậy. Cự tượng thần miếu bên trên lúc đầu có được trận pháp, vậy có thể vì bọn hắn sử dụng, làm vì bọn hắn ngăn cản những người khác vũ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chờ đợi. Liền là bọn hắn xuất thủ một khắc, một cùng ra tay, đi theo bọn hắn cùng một chỗ, sớm tiến vào cự tượng thần miếu bên trong đi. Hiện tại Sở Phong Miên cần phải làm, chỉ có chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày thời gian trôi qua, cự tượng trường ngâm thanh âm, từng tiếng không dứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái kia vực sâu không đáy bên trong tàn mát ra kim quang, vậy càng phát ra lóa mắt, hiện tại lấy mắt thường nhìn lại, đều có thể thấu qua kim quang, nhìn thấy kim quang này phía sau đồ vật. Đây là một tòa thật lớn thần miếu, tại cái này phía trên tòa thần miếu, có một tòa thật lớn thạch điêu. Cái này thạch điêu chính là đã từng tiên thiên thần thú một trong, khống chế nhục thân man lực cực hạn thần tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này thần tượng pho tượng một khắc, Sở Phong Nghiên đột nhiên nghĩ đến tại Thánh Long bí cảnh bên trong, nhìn thấy cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng. Hai cái này pho tượng đều là phảng phất tự nhiên mà thành, sinh động như thật, không có bất kỳ cái gì điêu khắc vết tích, nhìn tựa như là sống như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không có cự tượng nhất tộc huyết mạch, cho nên không cách nào nhìn ra cái này thạch điêu phía trên huyền bí. Nếu như đổi lại là một tên cự tượng nhất tộc cường giả lần nữa, chỉ sợ nhìn thấy cái này thạch điêu, đều đối bọn họ, đều có cực đại thu hoạch. Rốt cục sắp xuất thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch điêu hiện thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này thạch điêu dưới chân, liền là chân chính cự tượng thần miếu. Chỉ gặp cái này cự tượng thần miếu chậm rãi xuất thế, một chút nhìn sang, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, liền là chống đỡ lấy cự tượng thần miếu, thần tượng thạch điêu cây cột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cây cột mỗi một căn, đều có vạn trượng độ cao, đính thiên lập địa. Từ cái này trên cây cột, Sở Phong Miên đều có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cây cột này đều là cự tượng nhất tộc xương đùi. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi cái này cự tượng thần miếu bộ dáng hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, mọi người mới nhìn ra, cái này từng cây cây cột, rõ ràng đều là từng cây xương đùi, vạn trượng độ cao xương đùi, chỉ có thể là cự tượng nhất tộc xương đùi, mới có lấy khổng lồ như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại có thể dài đến khổng lồ như thế thân hình, chân này xương chủ nhân, khi còn sống nhưng đều là ít nhất là tiên tôn cấp độ cường giả vô địch. Tiên tôn hài cốt, càng là cự tượng nhất tộc hài cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này hết thảy 108 căn xương đùi thời khắc, vô số vu tộc trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng vẻ tham lam. Tiên tôn cường giả hài cốt vốn là ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, mà cự tượng nhất tộc hài cốt ẩn chứa trong đó lực lượng càng là luyện thể tốt nhất chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 108 căn xương đùi, mỗi một căn đều ẩn chứa kinh giá trên trời giá trị. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.